Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2091, chương 2093, gặp lại dưới nền đất tiền bối thần bí. Đây là Tùy Triều Cung Thất. Vương Dung trong lòng hơi chấn động, nhất thời hiểu cái gì. Một thanh chép lại đáy dương chìa khóa đồng. Vương Dung rất nhanh biến mất ở trong vương phủ. Buổi tối, hoàng cung đại nội, thiên lao ở ngoài, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ở trong màn đêm sóng vai đứng chung một chỗ. Không nghĩ tới, cái này chìa khóa dĩ nhiên là thiên lao dưới nền đất. Bố trí ở Tùy Thiều trong cung thất sở hữu trận pháp cùng cấm chế trung tâm điều khiển. Vương Dung nhìn trước mắt trôi nổi ở giữa không trung tỏa ra từng trận màu vàng óng óng ánh tia. Sáng chìa khóa đồng, tự lẩm bẩm, trong thần sắc cảm khái không thôi. Nhìn kỹ lại, cái viên này chìa khóa đồng trên từng sợi ánh sáng khúc xạ mà ra. Ở giữa không trung đan xen vào nhau, cấu tạo làm ra một bộ thật nhỏ thiên lao lòng đất thu nhỏ lại hình chiếu. Tất cả nhà giam kết cấu bao quát chung quanh trận pháp cùng cấm chế đều thu nhỏ lại đến rồi cực hạn. Rõ ràng biểu hiện ở phía trên. Tiền bối, chúng ta cũng nên gặp gặp mặt. Vương Dung nhìn trước mắt địa lao, trong lòng thầm nghĩ, bắt đầu đi. Vương Dung bàn tay duỗi một cái, nắm lấy bên một bên đệ nhất thần thai bả vai. Rất nhanh, đệ nhất thần thai trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức phát động độn địa thần thông, bốn phía ánh sáng lấp lóe, kiên cố mặt đất dường như như sóng biển hiện ra mở từng đạo gợn sóng. Mượn đệ nhất thần thai năng lực, hai người rất nhanh trốn vào dưới đất, biến mất không còn tăm hơi. Thế giới dưới lòng đất một vùng tăm tối, tất cả ánh sáng đều đến từ chính cái kia từng đường bề bộn phức tạp dưới nền đất cấm chế. Không chỉ là thiên lao, toàn bộ hoàng cung dưới nền đất đều là cấm chế. Bất quá bằng vào trong tay chìa khóa đồng, tất cả cấm chế đều như dòng nước chủ động tránh ra Vương Dung. Mà Vương Dung thì lại bằng vào đệ nhất thần thai độn địa thần thông. Một đường thẳng tắp hướng về hạ, xuyên qua tầng tầng không gian, bay thẳng đến bỏ hoang Tùy Triều cung thất dưới nền đất nơi sâu xa nhất mà đi. Trải qua một tầng lại một tầng bỏ đi cung điện, đi ngang qua một căn lại một căn sơn son bàn long đại trụ. Không biết quá bao lâu, Vương Dung rốt cục đã tới này chút bỏ hoang Tùy Triều cung thất nơi sâu xa nhất. Oanh, cuối cùng một sát na, Vương Dung trong tay chìa khóa đồng như là bị nào đó loại hấp dẫn giống như vậy. Chủ động bay ra, cắm vào một tòa cổ xưa huyền thiết trong cửa chính. Theo ầm ầm nổ vang, đại cửa mở ra, ồ ồ sương khói dâng trào ra, một cái ẩn núp bị người quên lãng, thế giới. Theo môn may mở rộng chậm rãi lộ ra ở Vương Dung trước mặt. Tiểu tử, là ngươi, cơ hồ là ở đại cửa mở ra đồng thời, một cái thanh âm quen thuộc, lạnh lùng cực kỳ, truyền vào hai người trong tai, mà phía sau nơi sâu xa. Một cái cường đại khí tức tựa hồ bị quấy nhiễu đến rồi. Cũng thuận theo thức tỉnh, ao ao ao, theo sát phía sau, một trận vang dội xiềng xích tiếng truyền lọt vào trong tai. Sau đó liền một trận dài dòng yên tĩnh, nghe được âm thanh quen thuộc đó. Vương Dung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, trong mắt mơ hồ hoảng hốt một cái, rất nhanh lấy lại tinh thần. Ống ngây áo phất một cái, lập tức bước qua cửa lớn, tiến vào cái thiên lao này dưới nền đất, Tùy Hiểu cung thất nơi sâu xa nhất. Đệ nhất mắt, Vương Dung thấy được một cái mặc thanh sắc đại điện, trên sàn nhà phủ kín đá màu xanh, mỗi một khối mặt trên đều điêu khắc một cái cổ điển long hình. Tuy rằng đều là bàn long, nhưng này chút dưới nền đất long hình cùng đại đường đế quốc long hình phong cách nhưng có bất đồng. Rất lớn, càng gần gũi ở hán đời phong cách. Đây là Tùy Triều một cái nào đó cực kỳ trọng yếu loại cỡ lớn cung điện. Vương Dung trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ. Nhất thời hiểu rõ, đại điện phi thường trống trải, bên trong yên tĩnh, cứ việc thân ở tầng thấp nhất, nhưng ở đây cũng không có Vương Xung trong tưởng tượng ẩm ướt như vậy. Ngược lại, vô cùng sạch sẽ, trong lòng đất cái kia nồng nặc trong hơi khói, Vương Xung thậm chí còn nghe thấy được một tia đàn hương mùi vị. Ở đây không giống như là nhà tù, ngược lại giống như một chỗ khác bị người quên lãng hoa lệ cung điện. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, Vương Xung rất nhanh lấy lại tinh thần, hướng về cảm ứng bên trong cái kia cỗ quen thuộc vị trí hơi thở đi đến. Chốc lát phía sau, ở nơi này mảnh tùy triều cung thất nơi sâu xa nhất, Vương Xung rốt cục gặp được hơn 3 năm trước cái kia đạo chủ nhân của thanh âm. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng ở gặp được đạo thân ảnh kia chớp mắt, Vương Xung trong lòng vẫn cảm giác được một luồng mãnh liệt chấn động. Chỉ thấy tùy triều cung thất nơi sâu xa nhất, hai căn to lớn tử kim bàn long trụ trong đó, đứng sừng sững một tòa cao cỡ một người hình vuông tế đàn. Mà ở thật cao trên tế đàn mặt, một đạo kiên cường bóng người, ăn mặc hắc kim long bào, khí tức dâng trào, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn tóc tai bù xù, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn là viễn vọng nhất nhãn, Vương Xung cũng có thể cảm giác được cái kia người trên người trời sinh tao nhã, tôn quý khí tức. Chỉ là người kia tình cảnh không hề giống trong tưởng tượng tốt như vậy. Tựu ở chân của hắn hạ, Vương Xung rõ ràng nhìn thấy, thật cao trong tế đàn, hai căn lớn xiềng xích duỗi ra, đi vào hắn hắc kim long bào bên trong, mà trong đó một căn, thình lình bộ ở đằng kia người một đoạn phơi bày ở ngoài trên mắt cá chân. Cái kia người có như cọc gỗ giống như, ngồi ngay ngắn ở đó không nhúc nhích. Tuy rằng cái kia nhân khí hơi thở nội liễm, nhưng Vương Xung như cũ ở đằng kia người trên người cảm thấy một luồng cuồn cuộn ngất trời nuốt hải. Phảng phất như gió bão áp lực khổng lồ, hung hoành, nguy hiểm, đây là Vương Xung cảm giác đầu tiên. Nhưng quan trọng nhất là, trên người hắn, Vương Xung lần thứ hai cảm thấy một tia hơn 3 năm trước mùi vị quen thuộc. Vật đổi sao rời. Vương Xung chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ ở loại tình huống này hả? Lần thứ hai gặp được vị này năm đó vô cùng là thần bí tiền bối. Hoặc có lẽ là hơn 30 năm trước đã từng danh chấn thiên hạ phế thái tử Lý Huyền Đồ. Tất cả ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Xung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đi về trước hai bước, đồng thời lớn tiếng nói: vãn bối Vương Xung, xin ra mắt tiền bối. Nghe được Vương Xung, dưới đất cung thất cái kia thật cao trên tế đàn, thân mang hắc kim long bào, không nhúc nhích đạo nhân ảnh kia, đầy đầu rối tung tóc dài đột ngột rung động một cái. Lập tức một trận uy nghiêm đáng sợ tiếng cười lạnh vang lên. Khó được ngươi còn nhớ được lão phu, làm sao, tên nhóc lừa đảo, chuyện đến nước này. Ngươi còn nghĩ trở lại lừa gạt lão phu sao? Theo cái kia âm thanh lạnh lùng, cao cao trên tế đàn cái kia đạo kiên cường bóng người khẽ nâng lên đầu lâu, một đôi lạnh lẽo, không mang theo chút nào tình cảm con ngươi, có tựa như tia chớp từ rối tung tóc hạ nhìn phía Vương Xung. Trong chớp mắt ấy, mờ tối dưới đất trong cung thất, mơ hồ có lôi quang xẹt qua. Trong thời gian ngắn hóa là một mảnh ban ngày, mà cũng trong lúc đó, đại điện một đầu khác, Vương Xung trong lòng rùng mình, lập tức cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm. Bất quá chỉ là nháy mắt, Vương Xung tự nhăn lại đầu lông mày. Tên lừa đảo, tiền bối sao lại nói lời ấy? Vương Xung kinh ngạc nói, hừ, còn ở trước mặt lão phu chống chế sao? Năm đó ngươi xuất hiện ở đây địa lao nơi sâu xa, lão phu chỉ nghĩ đến ngươi bị Lý Thái Ất làm hại, mới đặc biệt ra tay giúp ngươi một tay. Thế nhưng nhìn ngươi hiện tại quần áo hào hoa phú quý, ngang hông lệnh bài đã vị vô cùng vương hầu, e sợ đã là Lý Thái Ất cánh tay bắp đùi chi thần đi. Làm sao, ngươi cho rằng lão phu bị nhốt ở lòng đất này, tựu cái gì cũng không biết sao? Hơn nữa, chỗ này bí ẩn, không có Lý Thái Ất chìa khóa, người ngoài căn bản không vào được, người đây cũng nghĩ chống chế sao? Nói xong lời cuối cùng, cao cao trên tế đàn bóng người kia trong mắt tràn đầy địch ý. Vương Dung nghe vậy, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với vị này năm đó ở trong địa lao gặp phải tiền bối thần bí, Vương Dung thật ra thì vẫn là khá có hảo cảm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đối với Thánh Hoàng thành kiến cùng địch ý cực sâu. Vương Dung có lòng nghĩ nói chút gì, thế nhưng nhớ tới Lý Huyền Đồ cùng Thánh Hoàng ân oán giữa. Nhớ tới đối với Phương chính là bị Thánh Hoàng đánh bại, tước đoạt kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lực, nhất thời lại nói không ra lời. Tiền bối hiểu lầm, năm đó sự tình phát sinh thời điểm vãn bối còn chỉ có 16 tuổi. Hơn nữa xác xác thực thực là bởi vì tiết độ sứ sự kiện đắc tội rồi Thánh Hoàng mới bị nhốt vào thiên lao. Điểm này Vương Dung tự nhận cũng không có lừa gạt tiền bối. Vương Dung nói dừng một chút, nói tiếp, vãn bối lần này tới cũng là đặc biệt đến cảm tạ tiền bối năm đó cứu viện tri ân. Ồ, nghe được Vương Dung, đại điện bên trong cái kia đôi tròng mắt lạnh như băng hơi co rụt lại, rốt cục nhu hòa một ít, nhưng rất nhanh lại lần nữa biến đến ác liệt. Tiểu ân tiểu huệ mà thôi, không đáng nhắc đến. Hơn nữa lấy ngươi hôm nay tu vi, ngày đó này điểm trợ giúp đối với ngươi cũng có thể không tính là gì. Nói đi, ngươi đặc biệt xuất hiện ở đây, đến cùng muốn làm cái gì? Đại điện bên trong, thật cao trên tế đàn, bóng người kia nhìn Vương Dung, trong mắt lộ ra sâu sắc hoài nghi. Vương Dung nghe vậy lặng lẽ, Vương Dung có thể cảm giác được, trên tế đàn một vị kia lòng nghi ngờ rất nặng. Không, không nên nói là lòng nghi ngờ rất nặng, mà là đối với Thánh Hoàng cùng chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Ở trong lòng hắn, e sợ mình đã bị hắn đánh lên cùng Thánh Hoàng đồng dạng dấu ấn. Nghĩ muốn thắng cho hắn tín nhiệm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trước đây cũng cho qua, hiện tại Thánh Hoàng đã ngã xuống, thần long chính biến cũng đã qua hơn 30 năm, lại biết trước mắt vị này chính là năm đó phế thái tử Lý Huyền Đồ. Đồng thời năm đó lại bị ân huệ của hắn, để Vương Dung tựu nhìn như vậy hắn vẫn giam cầm đến chết. Trong lòng chung quy có chút không đành lòng. Tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, kính xin tiền bối chỉ điểm. Vương Dung cúi người hành lễ, đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Trên tế đàn, cái kia người lạnh lùng nói, xin hỏi tiền bối có phải là hơn 30 năm trước, Cao Tông Hoàng đế thời kỳ Thái tử Điện Hạ, Lý Huyền Đồ? Vương Dung vẻ mặt nhất chính, thân thể thẳng tắp, rất cung kính khom lưng thi lễ một cái, lớn tiếng nói, một sát na kia, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vương Dung thanh âm ở toàn bộ địa bên dưới vang vọng, kéo dài không tuyệt. Cao Tông Hoàng đế, Thái tử Điện Hạ, đã bao lâu không nghe người ta nhắc qua mấy chữ này? Rất lâu, một trận lẩm bẩm nói mớ ở trong đại điện vang lên. Nghe được Vương Dung, thật cao trên tế đàn, cái kia người ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh điện, trên người khó được xuất hiện một tia gợn sóng, nhưng chỉ là nháy mắt, cái kia người liền phục hồi tinh thần lại, một tia lạnh như băng khí cơ, ác liệt cực kỳ, lần thứ hai rơi trên người Vương Dung. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Thái Ất đem chìa khóa đều cho ngươi, sẽ không nói cho ngươi ta là ai sao? Biết rõ còn hỏi, lời nói này không khác nào đã thừa nhận thân phận của chính mình. Mà nói xong lời cuối cùng một câu, một luồng băng hàn khí cơ từ trên thân Lý Huyền Đồ bộc phát ra. Trong phút chốc, toàn bộ dưới nền đất nhiệt độ đột ngột hàng, tự liền vách tường chung quanh trên, một cái ly đèn trong ánh đèn cũng phù một tiếng mờ tối rất nhiều. Vương Dung khẽ nhíu mày. Thánh Hoàng tuy rằng đem xanh chìa khóa đồng để lại cho hắn, nhưng liên quan với Lý Huyền Đồ sự tình đúng là không nói tới một chữ. Nhưng một mực điểm này, Vương Dung nhưng không có cách hướng về Lý Huyền Đồ giải thích, cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.